Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 120. Cái này âm khí đến cùng là cái gì? Yêu diễm tiện hóa. Theo bằng thành xuất phát, Vương Bình liền phát hiện cùng lần trước tứ đại thiên sư chỉ trương tát hứa ba nhà không thấy Cát Thiên Sư một mạch. Nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ lần này Vương Bình có thể gặp đến Cát Thiên Sư một mạch, chưa từng nghĩ lại không có gặp. Bất quá Vương Bình cho rằng có lẽ là Cát Thiên Sư ngồi những thành thị khác xe lừa, đến lúc đó đến miếu núi liền có thể thấy mặt, mà sự thật lại là ra ngoài ý định. Cát Thiên Sư một mạch sẽ không xuất thế. Tại cái này âm khí tăng nhiều, tràn ngập quỷ dị đoạn thời gian, Cát Thiên Sư một mạch không xuất thế. Suy, một đoàn hỏa miêu đang thiêu đốt, lấy làm cho người giận sôi tốc độ cháy hừng hực. Sau hỏa táng tràng lửa còn tràn đầy loại kia. Đây là bát quái chi hỏa. Vương Bình bát quái chi hồn đang thiêu đốt, hai mắt tỏa ánh sáng. Đại Thanh cũng vong 100 năm, làm sao còn có người bắt trước Đại Thanh? Mau nói ra ta nghe một chút. Trương Hạo mắt nhìn Hứa Kiệt Phi ba người. Hứa Kiệt Phi lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, như gió xuân ấm áp. Nói đi, mặc dù trưởng bối không cho nói, nhưng là Vương Bình tiên sinh còn không có tiếp thụ qua tẩy lễ. Một khi tiếp nhận tẩy lễ, thực lực chắc chắn đuổi sát thế hệ trước, khi đó sớm muộn sẽ biết rõ. Tát Lan Nhi phụ họa nói, không tệ, Vương Bình tiên sinh, người thật đúng là lợi hại. Thế mà một lần tẩy lễ cũng không có cứ như vậy cường đại. Một khi ngươi tẩy lễ, chỉ sợ đạo hạnh đem đi vào trăm năm đạo hạnh. Dựng thẳng đơn đuôi ngựa, tư thế hiên ngang. Tát Lan Nhi đôi mắt đẹp nhốn nháo, lóe ra hâm mộ cùng sùng kính. Xe lửa lên Trương Hạo huynh muội cùng Tát Lan Nhi, Hứa Kiệt Phi lộ ra. Vương Bình tiên sinh cũng không tiếp thụ qua tẩy lễ. Biết được việc này, Hứa Kiệt Phi hai người vậy liền gọi một cái giật mình. Trương Hạo sửa sang lại suy nghĩ, trầm ngâm nói, Cát Thiên Sư sở dĩ bế quan tỏa cảng, kỳ thật không phải cái gì bắt trước Đại Thanh, mà là nội bộ xảy ra chuyện, tựa hồ nguyên nhân cùng lần này âm khí gia tăng cũng có quan hệ. Lại là cùng âm khí gia tăng có quan hệ. Vương Bình sắc mặt giật mình sắc, hai con người khẽ híp một cái. Cái này âm khí đến cùng là cái gì? Yêu diễm tiện hóa, thế mà hấp dẫn quỷ quái. Liền nói hai cũng hấp dẫn. Cùng lúc đó, Trương Hạo tiếp tục nói, ta nghe trưởng bối nói, Cát gia một vị nào đó lão tổ tông thọ nguyên sắp hết, dự định liều mạng một lần, tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn đem Cát gia truyền nhận chí bảo Huyền Thiên Phất Trần mang đi, một mình một người đi trấn áp nơi nào đó âm khí bộc phát địa. Chuyến đi này một đi không trở lại. Vương Bình tiên sinh, ngươi là biết rõ các đại đạo thống truyền thừa, không có gì ngoài hương hỏa không ngừng lấy bên ngoài, trọng yếu nhất còn có truyền thừa chí bảo, kia là đại biểu cho đạo thống tối cao lực lượng, mất đi lời nói tương đương đạo thống đoạn một tay, tổn thất nặng nề. Lần này Cát gia lão tổ tông hãm sâu âm khí bộc phát địa, sinh tử chưa bộc, truyền thừa chí bảo lại ném, Cát Thiên Sư một mạch lập tức lộn xộn, ngoại nhân nhìn chằm chằm, nội bộ cũng đang làm chia rẽ, cho nên Cát gia lựa chọn bế quan tỏa cảng, âm thầm xử lý nội bộ, cùng phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm. Vương Bình mắt nhìn Trương Hạo, xoa cằm, thọ nguyên sắp hết, tranh thủ một chút hy vọng sống, chẳng lẽ lại âm khí bộc phát còn có thể kéo dài người tuổi thọ? Cái này rất bởi vì thổi tư đinh a, âm khí bộc phát có rất nhiều chỗ sao? Vương Bình hỏi. Trương Hạo vô ý thức hỏi, Vương Bình tiên sinh, ngươi gia trưởng bối không có nói cho ngươi biết âm khí bộc phát sao? Lần này hồi trở lại Long Hồ Sơn, Trương Hạo không chỉ tiếp nhận tẩy lễ, cũng thu hoạch âm khí thông tin. âm khí gia tăng chính là tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai dẫn đến. Âm khí bộc phát có rất nhiều. Trên thực tế âm khí bộc phát trước kia liền phát sinh qua. Chỉ là không có hiện tại như vậy nhiều lần. Những năm qua đều là mấy năm bộc phát một chỗ. Hoặc là một năm bộc phát một chỗ. Chỗ nào giống bây giờ một năm liền tốt mấy chỗ. Hiện tại Vương Bình hỏi cái này câu nói. Làm cho Trương Hạo đám người sững sờ xuống. Vương Bình tiên sinh trưởng bối làm sao chưa nói cho hắn biết. Liên quan tới âm khí bộc phát sự tình. Ho khan, ho nhẹ thấu một tiếng. Vương Bình mặt không đổi sắc nói. Thực không dám giấu giếm. Cha ta cùng ta qua hết Tết Xuân liền đi xa nhà. Nói muốn đi tìm ta Tằng Gia Gia. Hỏi một chút kế thừa gia tộc sự tình. Căn bản không đếm xỉa tới ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Lúc này Vương Bình trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nói có lý có cứ. Chính mình nói không sai a. Cha ta xác thực đi tìm Tằng Gia Gia. Ân là đi tìm Tằng Gia Gia bàn giao Vương Lăng. Đến mức hỏi kế thừa gia tộc sự tình. Tự mình không có nói sai. Quả thật là như thế. Lão cha nhớ tới Tằng Gia Gia lâm chung ba cục di ngôn. Cho nên chuẩn bị mau mau đến xem Vương Lăng. Tìm tòi hư thực. Cái gì? Kế thừa gia tộc. Vương Bình tiên sinh ngươi đây là muốn kế thừa vị trí gia chủ sao? Trương Hạo kinh ngạc nói. Những người khác cũng là chấn kinh. Vương Bình lúc này mới hơn 20 tuổi liền muốn kế thừa vị trí gia chủ. Lúc này, Hứa Kiệt Phi giống như nghĩ đến cái gì nói. Ta nghe nói các đại đạo thống thế hệ trước sở dĩ hiếm khi bên ngoài đi lại. Đó là bởi vì cũng tại trấn áp các lớn âm khí bộc phát địa. Không biết rõ Vương Bình tiên sinh ngươi gia trưởng bối Tằng Gia Gia là tại trấn áp cái nào âm khí bộc phát địa. Trương Nghiên nhìn về phía Hứa Kiệt Phi. Ngươi nói là Vương gia chủ đây là tiến về âm khí bộc phát địa. Tát Lan Nhi nháy mắt mấy cái. Lên tiếng nói. Có khả năng a, ta lần này về nhà cũng là mới biết rõ. Gia Gia kia bối nhân cũng tại trấn áp âm khí bộc phát địa. Vương Bình tiên sinh chỗ ẩn thế gia tộc như vậy cường đại. Nói không chừng tại trấn áp nơi nào đó cổ lão âm khí bộc phát cũng không nhất định. Trương Hạo gật đầu phụ họa Tát Lan Nhi. Không tệ, trước kia nhóm chúng ta không biết rõ âm khí gia tăng sự tình. Cho rằng ẩn thế gia tộc sở dĩ là bởi vì ẩn thế thế gia không thích hồng trần phân tranh. Lựa chọn ẩn thế tránh tục, cũng tỉ như Vương Bình tiên sinh chỗ Vương gia. Bây giờ nghĩ lại có lẽ không phải. Vương gia có lẽ là bởi vì tại trấn áp cổ lão cường đại âm khí bộc phát địa, cho nên lựa chọn ẩn thế. Hứa Kiệt Phi trên mặt rào rạt nụ cười như ánh mặt trời. Ha ha, nguyên lai Trương Hạo ngươi cũng hỏi ngươi phụ mẫu a. Ta cũng hỏi ta cha mẹ, bọn hắn cũng là trả lời như vậy. Ta nghĩ Vương Bình tiên sinh chỗ gia tộc tám thành cũng là tại trấn áp cổ lão bộc phát địa. Tát, Lan Nhi đồng dạng cùng bọn hắn trò chuyện khởi kinh. Nói ra tự mình suy đoán nói. Ta nghe các trưởng bối nói. Âm khí bộc phát kỳ thật từ xưa liền có. Có âm khí bộc phát mà không thể có thể hủy diệt mất. Chỉ có thể trấn áp. Qua một thời gian ngắn sau còn phải trấn áp. Loại kia đều là rất cổ lão lại cường đại âm khí bộc phát địa. Vương gia theo chiến quốc sau liền lựa chọn tị thế. Ta cảm thấy khả năng tại trấn áp rất cổ lão âm khí bộc phát địa. Ở xa thời kỳ chiến quốc liền bộc phát âm khí bộc phát cũng không nhất định. Không sai không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Trương Nghiên kích động lôi kéo Tát Lan Nhi tay. Trương Hạo bốn người nói nước bọt bay tứ tung, càng trò chuyện càng hăng hái. Bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện, một bên Vương Bình khóe miệng đang co quắp. Tứ đại thiên sư đạo thống là một mạch tương thừa não bổ sao? Quá mẹ nó não bổ đi. Đúng lúc này, Trương Hạo đột nhiên hỏi hướng Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, không biết rõ vương gia chủ đây là đi cái nào, âm khí bộc phát địa. Vương Bình sững sờ xuống, thuận miệng nói, giống như kêu cái gì vương cái gì. Quốc, hắn đương nhiên biết mình lão cha đi là cái gì địa phương. Kia là nhỏ viên đều có thể đi tế bái vương lăng. Không thể nào là cái gì âm khí bộc phát địa. Bất quá, Vương Bình cảm thấy chỉ cần mình nói một chữ liền OJBK. Dù sao đợi chút nữa Trương Hạo bọn hắn liền sẽ tự hành não bổ. Quả nhiên, Trương Hạo đám người nghe xong Vương Bình lời nói, đều là biến sắc, hít sâu một hơi. Vương, chẳng lẽ là U Minh Vương quật? Nghe được Trương Hạo bọn người kinh hô, Vương Bình hóa thân mới bẹp, ngân hồn tân bát, trong lòng bình tĩnh chửi bậy nói, xem đi, lại não bổ bắt đầu. Tứ đại thiên sư đạo thống, là lấy não bổ truyền thừa đến nay à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.